Chương 774, khủng bố trò chơi nữ MC, 54. Đối mặt Hạ Y vấn đề, Phong Ngọc sắc mặt rất thản nhiên, thật có lỗi. Vì lẽ đó, ngươi không thích ta, chỉ nói với ta một tiếng thật có lỗi liền là sao? Các ngươi chừng nào thì bắt đầu Hạ Y không thể nào tiếp thu được, nắm giữ Phong Ngọc cái này bạn trai, nàng cho rằng là may mắn nhất, cu nở dê vui vẻ sự tình. Bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch thật nhiều, tại cái kia mấy năm, cũng chỉ có nàng mỗi ngày làm bạn hắn đến đêm khuya, hắn tại sao có thể nói không thích nàng liền không thích đâu. Phong Ngọc vỗ vỗ Hạ Ý bả vai, chờ tiểu quả đi ra, ta sẽ không bỏ rơi vì ngươi tìm kiếm phù hợp thân thể. Tiểu Ý, ta sẽ dẫn ngươi đi ra, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Vậy ngươi còn đối ta hứa hẹn qua, chờ ta đi ra, chúng ta liền kết hôn. Hạ Ý cắn môi, vì cái gì cái hứa hẹn này có thể cải biến lúc này? Máy tính trên màn hình, tân nương đỉnh đầu dần hiện ra một câu, hấp dẫn lấy hai người. Ta gọi Đường Quả, ngươi là ai? Nhìn thấy câu nói này thời điểm, Phong Ngọc kém chút nước mắt băng, vô ý thức đẩy ra Hạ Ý, liền tranh thủ hai tay đặt ở trên bàn phím, nhanh chóng đánh ra hắn muốn nói lời nói. Tiểu Quả, là ngươi sao? Ta là Phong Ngọc ca. Tiểu Quả, ta tìm ngươi rất lâu, ta là Phong Ngọc, có nhớ không? Ta là Phong Ngọc, ngươi bạn trai Phong Ngọc. Ngươi mỗi ngày đều muốn cho ta đưa cơm trưa, buổi chiều đều sẽ bố y tiếp ta công tác, buổi tối chúng ta lại cùng đi phòng ăn dùng cơm, chờ ta về đến nhà ngươi sẽ cho ta phát tin tức hỏi ta đến nhà trưa, trước khi ngủ cũng sẽ phát một câu ngủ ngon. Chưa từng có một ngày rơi xuống qua. Hạ Ý nhìn xem Phong Ngọc gấp gáp, cùng với cái kia đỏ lên hốc mắt, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ bộ dáng, rốt cục xác định, hắn xác thực yêu tha thiết cỗ thân thể này chủ nhân. Phong Ngọc thật rất kích động. Bởi vì hắn thiết kế trò chơi này thời điểm, tân nương căn bản không gọi Đường Quả, nàng nói nàng kêu Đường Quả, nàng chỉ có thể là Đường Quả. Chỉ cần nàng là Đường Quả, trong trò chơi tất cả dị thường, đều có thể giải thích thông. Còn có một người là vô cùng chấn kinh, Phong Minh đang nghe cái ngoại ý muốn này xâm nhập người chơi nói ra lời nói, sắc mặt liền biến đổi. Phong Ngọc hắn ôm sát hắn tân nương tử, thần sắc càng ngày càng nghi hoặc, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Đại ca hắn nhi tử, hẳn là liền kêu Phong Ngọc. Trước mắt hắn trong trò chơi, cũng không biết ngoại giới hiện thực đã qua bao lâu thời gian. Chỉ biết là hắn xảy ra chuyện thời điểm, Phong Ngọc hẳn là vừa mới lên lớp 12. Phong Ngọc so với hắn muốn nhỏ hơn 6 tuổi bộ dáng, nhưng xác thực từ nhỏ đối trò chơi có đặc biệt kiến giải. Theo vừa rồi cái kia đoạn lời nói, hắn phân tích một lần. Phong Ngọc hỏi người là hắn tân nương tử Đường Quả, còn như vậy vội vàng cùng kích động. Nói nàng là hắn bạn gái, là tìm đến nàng còn nói nhiều như vậy giữa hai bên hô động lời nói, làm hắn tâm lý đặc biệt không thoải mái. Các loại hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì hắn tân nương tử không phải trò chơi nhân thiết, mà là một cái chân nhân Phong Minh cúi đầu, ngắm lấy hắn ngọt ngào nhu thuận tân nương, nắm chặt nàng eo, cúi đầu tại nàng bên thay hỏi, quả quả, ngươi là người đoạn văn này, cũng không có biểu hiện tại máy tính giao diện bên trên, theo Phong Ngọc góc độ. QNZ không nhìn thấy giữa hai bên hô động. Sớm cùng ngươi nói. Đường Quả cười nhẹ một tiếng, nàng nói sớm nha, hết lần này tới lần khác hắn không tin, có khả năng trách nàng Phong Minh nhịn không được, hôn một chút nàng gương mặt, tiếng cười nhẹ nói, cái kia thật rất tốt. Nguyên lai, hắn ưa thích là một người cùng hắn đồng dạng nhân loại sóng điện não, cũng không phải là một cái trò chơi nhân thiết.